Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1066, yêu nghiệt đầu lĩnh. Góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, đại địa tiêu thất, từ dưới nền đất phun trào ra ngập trời liệt diễm, đem trọn cái vong hồn bình nguyên đại địa trong khoảnh khắc đốt cháy hầu như không còn. Thổ địa, thực vật, toàn bộ bình nguyên bản khối, toàn bộ ở trong liệt hỏa, trong nháy mắt phát huy. Từ địa tâm bộc phát ra cuồn cuộn liệt diễm, một mạch bay đến chân trời. Tu tiên đại quân nhìn trước mặt chỉnh tề một đạo đường ranh giới. Tất cả mọi người đã sợ đến hồn phi phách tán. Này đạo đường ranh giới trước, đã là Tu La địa ngục. Nham tương, hỏa diễm một mạch bay đến chân trời. Toàn bộ hình ảnh biến thành một mảnh màu đỏ biển lửa. Thiên, Mạc Bắc trợn to hai mắt. Hủy thiên diệt địa, hủy thiên diệt địa. Cái này, cái gia hỏa này, còn là người sao? Tiêu Chiến trợn to hai mắt. Mình cũng am hiểu dùng hỏa, nhưng là mình kỹ năng mạnh nhất cùng một chiêu này so với, nhất định chính là ánh sáng đom đóm cùng nhật nguyệt quang huy sự chênh lệch. Hỏa hệ còn có làm sao kinh khủng kỹ năng? Không có khả năng. Cái này đã vượt ra khỏi loài người phạm trù. Lẽ nào viện trưởng đã độ kiếp thành công? Tu tiên giả cường thịnh trở lại. Không thành tiên đúng là vẫn còn người a, có thể. Có thể địa hỏa phần thiên đã có năng lực kinh khủng như thế. Quả thực vượt ra khỏi bọn họ những thứ này đỉnh cấp thiên tài lý giải. Ta đột nhiên nghĩ đến một việc. Sở Thiên thì thào nói rằng, viện trưởng tiến nhập lục trọng thiên thời gian, dường như cũng liền so với chúng ta sớm cả tháng a. Sở Thiên đột nhiên nói lên chuyện này, ngược lại là nhắc nhở rất nhiều người. Viện trưởng vẫn luôn chỉ là một tân nhân, không nghĩ tới vô danh còn có kinh khủng như vậy kỹ năng. Ỷ Thiên không được lắc đầu cảm thán. Thì ra chúng ta đều sai rồi. Cứ việc lần lượt đề cao đối với vô danh chờ mong, thế nhưng chúng ta vẫn rất xa đánh giá thấp thực lực của hắn. Cái gia hỏa này, rốt cuộc là cái gì đáng sợ quái vật? Địa hỏa phần thiên phía dưới, lục thần huyền phù giữa không trung, tóc dài cùng hắc bào ở liệt diễm trung tung bay. Một đôi mắt giống như tử thần, ngưng mắt nhìn chu vi một mảnh biển lửa. Kỳ thực coi như là lục thần chính mình, cũng bị chiêu thức của mình hù dọa. Quảng cáo. Lúc trước ở Tùng Nguyên Đại Lục, bởi linh lực không đủ, không cách nào phát động phần thiên. Lần này cũng là hắn lần đầu tiên sử dụng. Kết quả, cho là thật khủng bố. Liền chiêu thức cường độ mà nói, liệt diễm phần thiên chắc là lục thần hiện nay mạnh nhất kỹ năng. Kinh khủng hơn là, kỹ năng này hoàn mỹ khắc chế vong hồn. Nhanh dùng tiên khiêng đan. Chấm. Những thứ này hồn thủ cũng là sớm có chuẩn bị. Biết lục thần có minh giới địa hỏa, đều bị tăng hỏa kháng tiên đan. Nhưng mà, lục thần hỏa nguyên tố thân hỏa lực đã đạt đến 970 không? Thân hỏa lực đồng thời ảnh hưởng hỏa diễm cường độ. Mặc dù là thất tinh quỷ vương cảnh cường giả siêu cấp, ở kinh khủng như vậy minh giới địa hỏa trước mặt, cũng vô pháp sống sót. Không được. Vẫn là đỡ không được. Hỏa diễm thương tổn quá cao. Lục thần chỉ là từ tốn nói. Hỏa kháng. Cái kia mấy ngàn châm lửa kháng cứu không được các ngươi. Các ngươi. Đã chết. Kế tiếp. Chính là của các ngươi vương. Những thứ này hồn thủ trong nháy mắt bị địa hỏa nhen lửa. Bọn họ không thể tin được đây hết thảy. Cái này. Đây là. Tiên. Thuật. Vì sao ngươi có thể phát động tiên thuật? Không có khả năng. Ngươi linh lực không có khả năng chống đỡ được tiên thuật. Lục thần cũng không biết điều này có ý vị gì. Hắn chỉ biết là địa hỏa phần thiên đầy đủ kích sát những thứ này hồn thủ. 30 danh hồn thủ ở vô tận địa hỏa bạo phát chung, căn bản không chỗ có thể ẩn giấu, trực tiếp hóa thành cho tàn. Nổ một cái, tu tiên đại quân rối loạn. Nhất chiêu, dây, người này rốt cuộc là người nào? Một cái thanh trạch đại lục đệ tử ánh mắt đều muốn xông ra viền mắt. Đây chính là 30 danh thất tinh quỷ vương kỳ A, đánh hạ vài cái đại lục cũng không có vấn đề gì A, kết quả ở dưới tay hắn. Nhất chiêu liền dây, duy ngã độc cuồng, Mạc Bắc nheo mắt lại. Đến tột cùng là cái gì thời gian? Ngươi trở nên mạnh như vậy. Lúc trước hồn vũ điện thời điểm, vô danh rõ ràng còn không có cường đại đến loại trình độ này. Lúc này mới mấy tháng. Nếu như là như vậy, vậy hắn sợ rằng có thể san bằng chúng tiên các. Bây giờ suy nghĩ một chút, còn tốt ban đầu là cùng vô danh hòa giải. Bằng không trước đây đối với hắn áp chế, sợ rằng trực tiếp biết đưa tới chúng tiên các vẫn lạc. Có vài người, càng là áp chế, sẽ trở nên càng mạnh. Mạc Bắc trong mắt lộ ra phức tạp tâm tình. Lục thần trưởng thành, là lục trọng thiên hy vọng. Là hắn nguyện ý thấy. Nhưng cùng lúc, cái này nhân loại đúng là vẫn còn trở thành một cái không cách nào bị khống chế quái vật. Đây là chúng tiên các không muốn thấy nhất. Tiêu Chiến không được lắc đầu. Nói với Diệp Phàm, chúng ta viện trưởng quả nhiên là yêu nghiệt đầu lĩnh. Ta cuối cùng tính minh bạch rồi. Trước đây ta cho rằng viện trưởng từ Tử Thiên Cung trong tay đảm bảo ngươi là có chút trùng động. Bây giờ mới biết. Viện trưởng sở dĩ dám làm như thế, là bởi vì hắn có thực lực như vậy. Diệp Phàm lại lắc đầu nói. Không phải, ta cực kỳ khẳng định, ban đầu viện trưởng cũng không có cùng Tử Thiên Cung chống lại thực lực. Chỉ là trong khoảng thời gian này cho viện trưởng chỗ tăng lên. Lúc này mới biến thành hôm nay tình trạng. Sở Thiên U nói rằng, cho nên... Ngàn vạn lần không nên cho viện trưởng trổ mã thời gian. Bằng không đợi hắn lúc đi ra, ngươi sẽ phát hiện ngươi cũng nữa không phải là đối thủ của hắn. 30 danh hồn thủ đã bị kích sát, nhưng lục thần vẫn chưa rất cao hứng. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía xa xa minh quân. Những minh quân đó dĩ nhiên đang ở có thứ tự lui lại. Hắn liệt diễm phần thiên hầu như bao trùm toàn bộ vong hồn bình nguyên. Thế nhưng vẫn không cách nào phá tan minh quân phòng ngự kết giới. Nếu không phải là tầng kia kết giới, liệt diễm phần thiên phía dưới, nhiều hơn nữa minh quân đều phải bị đốt thành cho bụi. Xem ra, Diêm Vương Ma Tôn vẫn có năng lực đỡ địa hỏa phần thiên. Hơn nữa, hiện tại mình đã mở hồn thể hợp nhất. Mặc dù phía dưới không có chiến đấu, hồn thể hợp nhất thời gian cũng sẽ thanh không. Không có hồn thể hợp nhất, liền không cách nào phát động địa hỏa phần thiên. Có thể hết lần này tới lần khác hiện tại lại không có quá nhiều thời gian để lại cho mình. Hắn nhất định phải nhanh ngăn cản Diêm Vương Ma Tôn khống chế những siêu cấp cường giả kia vong hồn. Nói cách khác, kế tiếp cùng tứ đại quỷ vương đánh một trận. Hắn phải lấy bản thể chiến đấu. Cũng được, lúc trước hắn phát động địa hỏa phần thiên thời điểm, liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Quảng cáo. Sau đó lục thần vừa nhìn về phía thú nhỏ bên kia. Linh cữu quỷ quan đã bị địa hỏa phần thiên cuồng mãnh linh khí tách ra. Bởi địa hỏa phần thiên là không khác biệt công kích. Lục thần vì để tránh cho ngộ thương thú nhỏ bọn họ. Vẫn chưa công kích mảnh khu vực kia. Cái này cũng đồng thời làm cho cái kia 10 tên hồn thủ may mắn tránh khỏi với khó. Chẳng qua là khi bọn họ chứng kiến quanh mình kinh khủng hoàn cảnh. Đã hoảng sợ đến hoang mang lo sợ. Chu vi liệt diễm trùng thiên. 30 danh hồn thủ. Trong nháy mắt toàn bộ vẫn lạc. Mà duy ngã độc cuồng lại còn rất tốt đứng ở nơi đó. Duy ngã độc cuồng. Miểu sát rồi 30 danh thất tinh quỷ vương kỳ cường giả. Đây là cái gì kinh khủng chiến lực? Bọn họ nhìn lục thần. Trong lòng có quá nhiều nghi vấn. Vì sao cái này nhân loại so trước đó mạnh nhiều như vậy? Vì sao hắn có thể phát động kinh khủng như vậy công pháp? Đây là vượt qua quỷ vương kỳ hoặc là nhân vương cảnh thượng hạn chiêu thức. Bọn họ minh giới. Đến cùng chọc giận một cái dạng gì quái vật. Hư không cửu bước. Lục thần một cái lắc mình. Đã đến một gã hồn thủ trước mặt. Nhìn gần trong gang tấc cặp kia huyết hồng hai mắt. Tên này hồn thủ cư nhiên cảm thấy một hồi kinh hồn táng đảm. Có lẽ là sau cùng quật cường. Để tên này hồn thủ nói rằng, ngươi là không cách nào chiến thắng Diêm Vương. Hắn mới là minh giới thần. Lục thần cười lạnh một tiếng. Thần đúng vậy a, ta giết chính là thần. Công hư, phá toái hư không, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.